Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 884, đệ 884 trang. Cứu mạng, nàng không am hiểu mang hài tử. Tuy rằng nàng ở viện phúc lợi lớn lên, nhưng thật sự là, nếu không phải oa nhi này là người nọ, nàng mới sẽ không quản, hài tử tam quan cùng nàng không quan hệ, rốt cuộc cũng không gặp Tạ Tư Ý cùng. Tạ Thanh Yến đã dạy cái gì, Úy Minh Đường nhẫn nại tính tình. Kia cũng là người khác sự. A Duẩn, cũng là ba ba cùng mụ mụ sự. Các nàng càng đẹp mắt, Úy Minh Đường. Ân, A Duẩn, lúc này Đường Đường ngươi như thế nào không nói, mỗi người mỗi vẻ. Quả nhiên ngươi cũng là cảm thấy các nàng càng đẹp mắt. Chính là ngươi lại không tán thành ta. Ta nhất định là trên đời này nhất bổn tiểu hài tử. Nói cái gì đều không đúng. Ta thật là khó chịu a. Ai, nàng thật sự hảo nhược nga. Mềm oạt, phấn hồng miệng nhỏ hữu khí vô lực bá bá nãi âm. Còn sẽ thở dài, Úy Minh Đường. Ngoặc kép, lại vẫn hiểu được cho nàng hạ bộ. Đứa nhỏ này, bên cạnh Tạ Thanh Yến cười lạnh. Một đám cái gì ánh mắt. Cảm thấy ta đem này củ cải nhỏ dưỡng đến nhược không bẹp không để bụng đâu. Nhưng các ngươi xem nàng mềm oặt cùng thạch trái cây dường như. Còn nói ta một thân yêu khí. Ta xem nàng thân thể nhược. Đôi mắt độc thật sự nột. Còn hiểu được ai đẹp ai càng đẹp mắt. Những lời này lực sát thương tương đương với Đỗ Phi phun tào Hà Thư Hoàn. Ngươi tâm đã chết. Nhưng miệng của ngươi không chết. Còn sẽ cưỡng hôn người khác. Đáng sợ thật sự đâu. Hắn phun tào như thế tinh chuẩn. Ai dám nói không phải đâu. Chính là nàng đỏ mắt, không nói, đem mặt chôn ở Úy Minh Đường cổ kia, Úy Minh Đường nhàn nhạt quét Tạ Thanh Yến liếc mắt một cái. Những người khác cũng đen mặt, ngươi là có yêu khí, nàng cũng chưa nói sai, Tạ Thanh Yến. Ngoặc kép, bên kia, vốn dĩ trong lòng rất khó chịu Phù Xuyên quay mặt đi. Xoa nhẹ hạ giữa mày, trái tim một hơi đôi. Đại để chính là sở hữu cha mẹ đều đối mặt một cái siêu vấn đề khó khăn không nhỏ hài tử giáo dục. Vấn đề A Duẩn nhan khống. Việc này nàng cùng Phục gia sớm liền phát hiện. Nhưng nàng lại có một đôi nhìn thấu thời gian tuệ nhãn. Hơn nữa nàng ngay lúc đó nhân tiết cũng không quá chính năng lượng. Muốn làm cho thẳng nàng cũng tự tin không đủ. Cho nên nhất thời kéo. Kéo dài tới một nhà ba người cùng một ngày treo, tiểu A Duẩn vẫn là nhan khống, Phù Xuyên đau đầu, vừa. Lúc này quảng bá nhắc nhở tập hợp. 5 phút sau chuẩn bị võ khảo hạ đoạn, xen vào phía trước tam sóng khảo thí đều bị cải cách quá. Làm người không thể tưởng được chơi pháp. Lần này các thế lực lớn sau lưng quân sư đoàn liền không thiêu não tế bào. Dù sao Spartacus đầu óc không vài người chơi đến chuyển. Không thấy cái kia công tước phu nhân cũng chưa tại đây loại sự thượng ra sức sao, bất quá vương tộc. Có tiên đoán khả năng, có không dự phán tới rồi võ khảo hạ đoạn khảo thí nội dung. Làm ấu, tư chất khảo dự phán tới rồi. Nhiều nhất bố cục mưu sát người, nhưng sửa đổi không được khảo thí thành tích. Nhưng võ khảo không giống nhau. Nếu có thể dự phán đến võ khảo hành sự, trước thời gian làm chuẩn bị. Vậy không giống nhau, bất quá. Nếu cấm ba lô, kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Chỉ sợ rất nhiều người đã trước tiên ôm đoàn, làm ấu lời này ý có điều chỉ, vương tộc bên trong nhằm. Vào năm thân vương chi nhất thiên lệ vương vương vị cùng kia xé trời phú quý quyền lực. Hai tỷ đệ đã xé rách mặt. Hoàng Dạ Lan chính mình ở bên kia lao tới hoàng tháp chính là vì một quyền định giang sơn. Hoàng thời kính bên này chỉ sợ cũng đến vì thân vương vị bắt được nhập xích diệu tháp thân. Phận, chỉ cần nàng vào. Cơ bản nửa cái chân dẫm lên Hoàng Dạ Lan trên đầu. Giống như vương tộc bên trong lịch sử ở thi đại học trong lúc liền tiến vào xích diệu tháp. Tổng cộng cũng chỉ có 9 cái, thượng một cái là 12 năm trước Hoàng Thanh Huyền. Hoàng Thanh mặt hắn đường ca. Lúc ấy hắn cũng mới 19 tuổi. Liền đã phong hệ cộng thời gian toàn áo thêm cấm kỵ. Thả thời gian nắm giữ tam đại phỏng đoán. Đối tiêu trung tướng chiến lực. Nhưng đồng thời đại có đại hắn vài tuổi mặt khác yêu nghiệt. Những người đó cũng đều là trung tướng cấp chiến lực. Lại là bị hắn một đôi tam làm phiên. Trực tiếp đăng đỉnh. Lúc ấy liền ta thần điện đều bị kinh động. Nếu không phải mặt khác là đích huyết vương tôn, tương lai kế thừa vương vị, thật đúng là tưởng kéo vào ta thần điện. Đại trưởng lão chính là tiếc hận thật sự, hoàng thanh mạt thuộc thiên quyền vương kia một mạch. Cho nên nói hắn xuất thân huyết mạch xa cao hơn hoàng kinh dạ. Nhưng hắn là thiên quyền vương tôn tử, hắn cha lại không phải thế tử. Hoàng thanh huyền hắn cha mới là, hắn là thiên quyền vương mạch đích trưởng tôn. Cũng là gần trăm năm tới hoàng tộc nhất kinh diễm con nối dõi, hắn là vương tộc tuổi trẻ một thế hệ. Tứ đại đầu sỏ chi nhất, sở dĩ làm hoàng dạ lan cầm đầu, là bởi vì người sau là đại thân vương. Đối tiêu mặt khác bốn cái đại thân vương, liền tính hắn siêu tuyệt như vậy, cũng không có khả năng áp hoàng dạ lan. Vương tộc quy củ thiết huyết, quyền uy như núi, bất quá người này vào trung ương học cung liền cực nhỏ ra mặt. Liền học trong cung người đều rất ít gặp được hắn, có người nói thiên quyền vương quyền vị chi củng cố, đứng hàng năm vương tay. Trong đó có hai cái nguyên nhân. Một là này con nối dõi xum xuê, thả phần lớn tiền đồ. Một mạch người nhiều lại cường đại. Nhị chính là Hoàng Thanh Huyền, có Tôn Thanh Huyền. Thắng với một mạch thần tử thần nữ nhóm đối bia không phải vương tôn vương nữ nhóm, mà là cái này quần thể bên trong nhất đỉnh tồn tại. Cho nên Hoàng Thanh Huyền cùng bọn họ là một cấp bậc. Nhưng Hoàng Thanh Mạt kém một chút, làm ấu bát quái giao hữu khắp thiên hạ. Trước y không yêu so đo mấy thứ này. Nghe hắn nói cái này đề tài, giống như không như thế nào cẩn thận nghe. Nhưng lại tiếp một vụ. Thần võ kia một mạch thần võ vô xuyên không cũng không kéo động. Có gì hiếm lạ, làm ấu. Thần võ a cũng là kỳ tuyệt thị tộc, người đều trời sinh võ thể, bất quá Hoàng Thanh Huyền đến bọn họ coi trọng cũng là vì phía trước. Những cái đó năng lực, bọn họ coi trọng hắn nguyên nhân, cùng bệ hạ coi trọng hắn nguyên nhân hẳn là giống nhau, trước y ánh mắt rời đi. Cũng không biết đang xem nơi nào, sở hữu thị tộc, gen nhiều thế hệ truyền thừa trước nay đều là trượt xuống đường cong. Một cái thời đại tổng muốn ra như vậy một hai cái yêu nghiệt đem gen thượng cất cao độ. Nếu không tộc diệt không xa, đây là sinh mệnh diễn hóa quy luật thần điện so vương tộc ổn định. Nguyên nhân chính là nó có thể không ngừng mời chào tân huyết. Bởi vì không cần lấy huyết mạch duy trì ràng buộc, nhưng tộc đàn không giống nhau, bọn họ bên này nói. Chuyện phiếm, bên kia tập hợp đã đến giờ. Phù Xuyên đứng ở mênh mông trong đám người. Nhận thấy được người khác đối nàng nhìn chăm chú, nàng ngẩng đầu. Thấy được Hoàng Kinh Dạ nghiêng đầu nhìn ánh mắt của nàng, lạnh nhạt sắc bén, nàng không có gì phản. Ứng, tùy ý hắn nhìn chăm chú, chỉ nhàn nhạt đảo qua. Sau đó nhìn về phía trung ương học cung vị kia đại tướng. Hết chương.